Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ngây thơ lâm vào vũng bùn. Liễu Long An thêm chút suy nghĩ, hướng Lưu Vũ Phỉ đuổi đi theo. Hắn đối Lưu Vũ Phỉ nói, mới vừa gặp nhau, lại muốn tách ra, ta thực tình có không bỏ. Nói xong cũng rơi lệ, Lưu Vũ Phỉ cúi đầu không lời. Liễu Long An lại nói, không biết Khương trưởng lão phải chăng cam tâm, nếu như truy tung đuổi theo, chính ngươi thế đơn lực bạc, sợ là đấu không lại họ, không bằng theo ta về nhà, mẫu thân của ta cũng cực kỳ thích ngươi. Lưu Vũ Phỉ ngẩng đầu lên nói, ngươi không cần khuyên ta nữa, cũng không cần lại theo ta, quay người lại muốn chạy đi. Liễu Long An kêu lên, Vũ Phỉ, chấm ngoặc kép, từ trong ngực móc ra hai thỏi vàng, đưa tới trong tay nàng. Số tiền này ngươi cầm lên, sửa sang một chút viện tử, đặt mua nhiều gia dụng đi. Lưu Vũ Phỉ không quay đầu lại, nắm lấy thoi vàng chạy về phía trước. Nhìn Lưu Vũ Phỉ bóng lưng, Liễu Long An lòng như đao cắt. Chính mình đã cưới hai cái con dâu, toàn gia người cũng đều là yêu tinh. Lưu Vũ Phỉ thế nào chịu cùng chính mình về nhà? Nàng làm nhân loại, có thể đem ổ yêu tinh xem như nhà mình sao? Giờ này khắc này, Lưu Vũ Phỉ sớm đã đơn độc hồng xa ngút ngàn dặm. Liễu Long An như cũ hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, thật lâu không đành lòng đi ra. Qua lâu, Liễu Long An chậm rãi lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Yên lặng khởi hành, trở về mây dày, lúc chạng vạng tối, chạy tới Hoan Hợp Cư. Hồ Tuyết đã đem đồ ăn làm tốt, toàn gia người đoàn ngồi liên hoan. Liễu Long An đối Long San San nói, nếu như lão nương không có sự tình khác, các người ngày mai liền trở về Song Phong Sơn đi. Ta tại Hồng Mai tự ở ít ngày nữa, các loại tích lũy đủ dược liệu, giác lộ. Giác tuệ học được không sai biệt lắm, ta cũng trở về đi. Long San San nói, tốt, ra tới thời gian dài như vậy, ta còn thực sự muốn Song Phong Sơn. Hồ Tuyết nói, bà, để Tiểu Thiến lưu lại, bồi tiếp Long An đi. Long San San nhìn sang Liễu Long An âm trầm mặt, thế mới biết Hồ Tuyết dụng tâm, bởi vì lọt vào Lưu Vũ Phỉ cự tuyệt. Liễu Long An tâm tình nhất định cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó, Long San San nói, vậy liền nghe lão đại, để lão nhị lưu lại bồi tiếp ngươi. Cơm phía sau, Liễu Long An ngồi chơ tại bàn trà phía trước, dùng thiên nhãn tìm tới Lưu Vũ Phỉ, chỉ thấy Lưu phủ phòng tiếp khách chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn. Phòng chính vẽ xuống, Lưu Vũ Phỉ ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trong ghế. Đối diện nàng thì đứng đấy hai trung niên phụ nhân. Lưu Vũ Phỉ nói, Vũ Trương, Ly mẹ, hôm nay vất vả các ngươi, một hồi cơm sáng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đều nghe ngóng lấy một chút, có thích hợp đại gia liền giới thiệu qua tới. Bản gia còn cần hai người nam bộc. Thấy được nàng bề bộn nhiều việc quản lý quê hương, Liễu Long An hơi thoáng an tâm. Lại dùng thiên nhãn xem xét Khương Trường Thanh, chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi tại trống rỗng trong sơn động. Nhìn qua lên trước mặt đất trống, bốn phía bó đuốc sáng sủa, tỏa ra trên mặt hắn từng đống nếp gấp, trong mắt bao hàm nước mắt. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, xem nơi này tình cảnh, chính là Lưu Vũ Phỉ ở qua sơn động, trước kia hắn mỗi ngày ở chỗ này cho Lưu Vũ Phỉ ngâm độc. Cẩn thận luyện chế của nữ nhân, kỳ vọng đánh bại Sở Vân Thiên. Hiện tại người đi động không, hắn nhất định đau lòng nhức óc. Chợt nghe Khương Trường Thanh tự lẩm bẩm, Lưu Vũ Phỉ nha, Lưu Vũ Phỉ, người năm đó tại nghĩa địa bên trong luyện công tẩu hỏa nhập ma, tê liệt ngã xuống tại trên mặt tuyết. Yến Nhi niệm tình ngươi đáng thương, tại chỗ đem ngươi cứu lên. Chúng ta cha con ở trên thân thể ngươi phí hết tâm huyết, trông cậy vào ngươi giúp chúng ta phục thù. Bây giờ ngươi bỏ trốn mất dạng, cái này nhưng để cho chúng ta thế nào cái xử lý a? Nói xong nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, thút thít nửa ngày, Khương Trường Thanh bỗng nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói, có thù khó khăn báo, thiên lý cái gì tại, thiên lý ở đâu, phụ thân, ta đem muối cầm trở về. Chính giữa đang đau lòng bi phẫn, Khương Trường Thanh nghe được nữ nhi vui mừng mau gọi tiếng, xoay mặt chứng kiến chỗ động khẩu, Khương Xuân Yến lôi kéo một cái người trẻ tuổi, sôi động chạy vội tới trước mặt hắn. Khương Trường Thanh ôm chặt lấy Khương Xuân Yến, nức nở nói, ngươi chạy đến thứ gì địa phương đi rồi? Khương Xuân Yến sẵn giọng, chẳng phải đang bên ngoài ở lâu hai ngày sao? Ngươi đều bao lớn tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tử khóc nhè. Dùng tay giúp hắn lau lau nước mắt, ngón tay tại trên mặt hắn rạch một cái, nói, lão đầu nhi này, xấu hổ hay không nha? Khương Trường Thanh đẩy ra nàng nói, Lưu Vũ Phỉ chạy rồi, ngươi cũng không trở lại, ngươi phụ thân chính giữa muốn đi tìm cái chết đây. Khương Xuân Yến hướng trong động liếc nhìn một vòng, đột nhiên nói, nhất định là cái kia Bạch Long, đem nàng cho trộm đi. Khương Trường Thanh sửng sốt, Bạch Long là cái nào? Khương Xuân Yến nói, ngươi còn nhớ rõ Lư Sơn Tiên rừng đại hội sao? Liền là cái kia gọi Liễu Long An Long tộc. Khương Trường Thanh trầm tư một lát, gật đầu nói, tại Lư Sơn thời điểm, hai người bọn họ liền mắt đi mày lại, về sau hắn đã chúng ta, thiên mã sao băng, độc. Ta đem hắn đá xuống vách núi, không thể tưởng được hắn rõ ràng còn sống. Nhớ tới nữ nhi mang đến ngoại nhân, cặp mắt tiếp cận người trẻ tuổi kia hỏi, Yến Nhi, hắn là cái nào? Khương Xuân Yến nói, hắn gọi Tiếu Vô Bệnh, lôi kéo Tiếu Vô Bệnh cánh tay, nhanh bái kiến cha ta nha. Tiếu Vô Bệnh lại dài đến, vãn sinh Tiếu Vô Bệnh, bái kiến bá phụ tiền bối. Khương Trường Thanh chuyển hướng Khương Xuân Yến, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Khương Xuân Yến làm nũng nói, phụ thân, hắn nhưng là ta cho ngài vét tới bảo bối đây. Khương Trường Thanh đối Tiếu Vô Bệnh quan sát một phen, sầu mi khổ kiểm nói, cái này Lưu Vũ Phỉ một cái ném, thiên hạ đâu còn có bảo bối đáng nói. Khương Xuân Yến nói, hắn là Thiên Sơn Đế Giang Cốc Trung Nguyên khiến người, tiên công sâu không lường được. Khương Trường Thanh nghe được nàng phía sau nửa câu, trong mắt thả ra tinh quang tới. Chuyện tốt tình, Lưu Vũ Phỉ chạy, vậy thì do ngươi tới làm Thái Bình Tông tông chủ. Tiếu Vô Bệnh liên tục khoát tay nói, tuyệt đối không được, Đế Giang Cốc có tổ huấn, bất nhập giang hồ, bất nhập quan trường, ta không thể làm tông chủ, không thể giúp các ngươi bận bịu. Khương Trường Thanh cau mày nói, vậy ngươi chạy đến nơi đây tới làm thứ gì? Tiếu Vô Bệnh đỏ mặt nói, vãn sinh ưa thích Yến muội. Nàng nói để cho ta tại, tới bái kiến ngươi. Khương Xuân Yến hướng phụ thân nháy mắt mấy cái. Khương Trường Thanh lập tức hiểu ý. Chuyện tốt tình, chợt nhớ tới là một, sầm mặt lại. Đối Khương Xuân Yến hỏi, Đế Giang Cốc, có phải hay không ném đi lâm sản cái kia Đế Giang Cốc? Khương Xuân Yến cười nói, Vô Bệnh ca ca không truy cứu nữa chuyện này, những cái kia lâm sản coi như là đưa cho chúng ta. Khương Trường Thanh chuyển buồn làm vui nói, chuyện tốt tình, vậy các ngươi nói chuyện, ta ra đi dò xét một chút. Nói xong hướng động đi ra ngoài. Liễu Long An vội vàng đem thiên nhãn chuyển rời đến Tiếu Vô Bệnh cùng Khương Xuân Yến trên mình. Khương Xuân Yến nói, Vô Bệnh ca ca, ta muốn cho ngươi bồi ta ở tại nơi này. Tiếu Vô Bệnh trầm ngâm nói, chúng ta lúc đến sau đó, chỉ nói là bái kiến bá phụ, thế nào còn muốn ở lại? Khương Xuân Yến quyết miệng nói, ngươi không muốn cùng người ta ở cùng một chỗ. Tiếu Vô Bệnh nói, ngươi cùng bá phụ nói một tiếng, qua mấy ngày liền theo ta trở về Đế Giang Cốc đi. Khương Xuân Yến nói, tốt lắm, cái kia mấy ngày nay ngươi đến bồi tiếp ta. Không phải vậy, người ta là tưởng niệm ngươi, là ngủ không yên. Tiếu Vô Bệnh vuốt cằm nói, tốt a, toàn bằng Yến muội, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.